Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139. Nhưng mà, Tử Tang Lăng lại căn bản không có công phu đi bắt lấy nó. Bởi vì lúc này nàng như trước còn tại quá chú tâm cùng thời gian không gian tốc độ chảy chống lại. Trạc Diễm kinh ngạc nhìn đến, ở thời gian chi tâm bay ra Tử Tang Lăng không gian sau. Một quả màu trắng ngà trăng non hình ngọc thạch đột nhiên lấy xé rách không gian tốc độ. Hướng về Tử Tang Lăng chỗ phương hướng bay tới, cơ hồ vừa mới nhìn đến nó ở chân trời, lập tức liền đã đến Tử Tang Lăng trước mặt, Trạc Diễm căn bản chưa kịp ôm Tử Tang Lăng né tránh. Hai quả thời gian chi tâm liền đã niêm ở cùng nhau, hợp thành một cái rỗng ruột hình tròn, Trạc Diễm giờ khóc giờ cười. Nhà đầu kia thời gian chi tâm chẳng lẽ đem Cơ Như Yên kia mai cấp hấp đi lại. Đem thời gian chi tâm lại chia làm hai khối. Trạc Diễm kinh ngạc phát hiện, hai khối thời gian chi tâm đã có thể cho nhau đưa tin. Nhất thời, Trạc Diễm liền minh bạch ngọn nguồn. Tất nhiên là nhà đầu kia đem thời gian chi tâm để vào thời gian không gian. Dẫn phát rồi một loạt không có đoán trước đến biến hóa. Lại âm kém dương sai khởi động hai khối thời gian chi tâm hoàn thành đưa tin. Có lẽ bởi vì thời gian không gian còn tồn tại vấn đề. Cho nên Tử Tang Lộ mới sẽ không kịp thời đem thần thức rút khỏi. Này mới có hôn mê trạng thái. Nghĩ đến này, Trạc Diễm hơi hơi yên tâm đi bản thân thu hồi một khối thời gian chi tâm. Một khối khác muốn bỏ vào Tử Tang Lăng không gian, lại phát hiện bản thân vô pháp mở ra. Nghĩ nghĩ, vì thế đem Tử Tang Lăng ở Vũ Kim đuổi giết khi thác sao sao kê cho hắn không gian giới chỉ lấy ra. Đem thời gian chi tâm thả đi vào, nhớ được nha đầu kia nói qua, các nàng nơi đó có loại phong tục, đó là lưỡng tình tương duyệt nam nữ ở thành thân thời điểm trao đổi nhẫn. Nghĩ đến này, Trạc Diễm hơi hơi ngoéo một cái khóe môi, tụ khởi một đám lửa diễm, ở chiếc nhẫn nội sườn khắc lại tên của hắn. Lại cầm lấy Tử Tang Lăng thủ, nghiêm cẩn thay nàng mang, nha đầu kia sẽ không một mình lấy xuống đến đây đi. Vì ổn thỏa, Trạc Diễm đánh ra một đạo pháp quyết, khác ở nhẫn chi, mâu lộ ra đạt được thần sắc, trừ phi nha đầu kia tu vi vượt qua hắn, bằng không, đời này cũng đừng tưởng lấy xuống đến, đang muốn ôm Tử Tang Lăng đi cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Xa xa. Đột nhiên có câu quen thuộc linh khí dao động, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Cơ Như Yên tới nhanh như vậy. Vì thế, ôm lấy Tử Tang Lăng, Trạc Diễm nhanh chóng ở rừng cây chạy, cố ý lưu lại một chút dấu vết, lại duyên đường cũ phản hồi, hướng khác một cái phương hướng, như có người ở sau đó liền đó có thể thấy được. Hắn đi tốc độ rất nhanh, nhưng không có nửa điểm linh khí dao động. Lại có chút giống thế tục khinh công. Hơn nữa, hắn đi qua địa phương, không có một tia hơi thở hoặc là dấu vết, thậm chí ngay cả thải cỏ nhỏ rất nhỏ áp ngân đều không có. Qua không có bao lâu, Cơ Như Yên dĩ nhiên đến vừa rồi Trạc Diễm hai người địa phương. Chung quanh xem xét sau, lựa chọn Trạc Diễm cô bố nghi trận phương hướng, lại ở đi ra vài dặm sau, đi vòng vèo trở về. Một trương mặt cười tức giận đến trắng bệch, từ rời đi thời gian chi thành, Niệm Nhi liền không thấy, Tử Tang Lăng tất nhiên là vụng trộm bắt được Niệm Nhi. Bức nàng giao ra bí thuật, thế này mới mạnh mẽ triệu hồi đi rồi của nàng kia mai thời gian chi tâm đi nhất tưởng đến Tử. Tang Lăng tất nhiên bản thân một quả, cấp Trạc Diễm một quả, Cơ Như Yên liền hận cả người phát run, bất quá. Lúc trước ở thời gian chi thành nàng liền phát hiện Trạc Diễm không đúng. Coi như tu vi tổn hao nhiều, nếu là nàng bắt được cơ hội này giải quyết xong Tử Tang Lăng. Như vậy liền không còn có nhân e ngại của nàng mất. Thấy chung quanh căn bản không có gì dấu vết, Cơ Như Yên cắn răng một cái, cắt qua ngón trỏ, đối với bầu trời họa xuất một đạo phù. Tiếp theo, lấy ra một quả màu đen dài bút. Dài bút thấy không huyết sắc phù, nhất thời coi như đốt yên hoa, vèo một tiếng liền bay bầu trời, nở rộ ra từng đạo màu vàng sợi tơ, hướng về cực xa địa phương bốn phía mà đi. Xa xa, Trạc Diễm thấy không xẹt qua một đạo tơ vàng. Mâu không khỏi phong lôi bắt đầu khởi động, ngón tay nắm chặt thành quyền, cả người sát khí nghiêm nghị. Không nghĩ tới, nàng cũng dám vận dụng Đãi Hàn Cung Kim Văn Triệu Hồi làm. Quả thật là đối hắn dùng tâm lương khổ a. Rừng cây, hơn 10 danh mang theo áo choàng hắc y nhân đứng yên ở Cơ Như Yên trước mặt. Các kim văn vệ nghe lệnh, Tam Điện Hạ hiện thời có nguy hiểm, thỉnh các vị tốc tốc tìm kiếm Tam Điện Hạ rơi xuống. Đồng thời, bên người hắn như là có người, vô luận chết sống, tốc bắt đến ta trước mặt. Là, chúng kim văn vệ nghe lệnh, một lát trong lúc đó bốn phía không thấy. Cơ Như Yên khóe môi chậm rãi chán ra một đạo tràn ngập khoái ý nếp nhăn trên mặt khi cười. Tới thật là nhanh, Trạc Diễm mâu sắp trầm xuống. Rõ ràng cảm giác được có một đạo linh khí dao động hướng về bản thân chỗ phương hướng. Hắn hiện thời tạm thời mất đi tu vi, nhưng là thần thức vẫn còn là bát cấp võ giả thần thức. Bởi vậy thần thức có khả năng tới khoảng cách cũng không thấp. Này đó đều là Đãi Hàn Cung che giấu lực lượng, Cơ Như Yên vì đối phó Tử Tăng Lăng, xem ra là sẽ không tiếc. Đi qua, hắn còn tưởng rằng nàng là cái đơn thuần thiện lương nữ tử. Thật không ngờ, ở hắn minh xác cự tuyệt sau, nàng như trước liều lĩnh về phía Tử Tăng Lăng trả thù. Muốn không phải là bởi vì bản thân từ nhỏ bị Cơ Thừa Phong nuôi lớn, hắn thật sự sẽ không bỏ qua nàng. Trạc Diễm ôm Tử Tăng Lăng, ở rừng cây mơ hồ không chừng chạy, đồng thời, vừa đi, biên sái một ít thuốc bột, đi qua, hắn luyện đồ chơi, không nghĩ tới hôm nay thật đúng phái công dụng, thuốc bột theo không khí khuếch tán, phía sau truy kích kim văn vệ lại ở nghe đến thuốc bột mùi sau. Bước chân bắt đầu biến chậm, thậm chí, đến sau này, hắn dĩ nhiên đã quên chính mình mục đích, cẩn thận tưởng. Cũng đã hoàn toàn nghĩ không ra. Giờ phút này, Trạc Diễm mang theo Tử Tăng Lăng đã mặc ra rừng cây. Nguy rồi, ở vừa mới đi ra rừng cây là lúc, một gã kim văn vệ đột nhiên xuất hiện tại Trạc Diễm trước mặt. Trách không được hắn thế nào không có phát hiện, nguyên lai là kim văn vệ được xưng quỷ ảnh, một gã thất cấp cao thủ. Người này hành tung luôn luôn mơ hồ. Cho dù thập cấp cường giả ở không có chú ý dưới tình huống, cũng khó lấy phát hiện của hắn hành tung. Trạc Diễm nhìn thấy là hắn, không khỏi hơi hơi nhíu mày, xem như Tử Tăng Lăng tỉnh lại, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Tam Điện Hạ, Kim Văn Vệ nhìn thấy Trạc Diễm, bán quỳ gối nói, thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ Tam Điện Hạ. Cái cô gái này là, ta vừa mới chóc, giao cho ngươi đi. Nói xong, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng đệ đi qua, nhưng mà, ở quỷ ảnh đưa tay đón nháy mắt, Trạc Diễm bàn tay vừa lật, một căn cực kỳ thật nhỏ kim khâu theo lòng bàn tay phát ra, đâm vào không có đề phòng quỷ ảnh trong lòng bàn tay. Tam Điện Hạ, quỷ ảnh ngẩng đầu, mâu tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, tiếp theo, liền yếu đuối đi xuống. Không ai có thể chạm vào của ta nữ nhân, Trạc Diễm thản nhiên nói, hảo hảo ngủ một giấc. Tự nhiên có người sẽ đến tiếp ngươi, ở cái thứ hai kim văn vệ tới nơi này. Phát hiện quỷ ảnh là lúc, hơn 10 dặm ngoài một nhà tiểu khách sạn, Trạc Diễm ôm Tử Tăng Lăng đi đến trưởng quầy trước mặt một gian phòng. Là, khách quan đi theo ta. Trưởng quầy dư quang quét về phía Trạc Diễm hoài Tử Tăng Lăng. Mặt lộ ra đáng khinh cười, phòng trường này lại là một cái cường thưởng dân nữ hoạt động. Bất quá, hắn là mở cửa làm buôn bán, vì các người qua đường cung cấp thuận tiện mà thôi. Về phần khác nhàn sự, hắn mới lời quản, khách quan, ngài muốn phòng, trưởng quầy đem Trạc Diễm lĩnh đến hậu viện lầu 2 bố trí thanh nhã phòng. Nói, ngài còn cần cái gì khác? Không cần, không có của ta phân phó. Đừng tới quấy rầy ta, Trạc Diễm thản nhiên nói. Ha ha, quả nhiên, trưởng quầy hiểu rõ cười. Lui đi ra ngoài, hết chương.